3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, chạy trốn đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng. Người này nện bước yêu nhã, bước chân thuận cấp mà xuống. Không ánh mắt cu ả quá nhưng vẫn đưa mắt nhìn ở vạn xu hoa trên người. Bởi vì hắn cảm thấy một tia uy hiếp, hắn rất kinh ngạc. Bởi vì ở tiểu thiên thế giới có thể đụng tới trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ thật sự là quá khó được. Theo lý thuyết, chỉ cần tấn thăng đến trọng sinh cảnh sơ kỳ, nhiều nhất vững chắc vài năm cảnh giới, sẽ gặp lựa chọn phi thăng. Cũng có số ít bởi vì tuổi vô cùng già nua, tự biết phi thăng chi hậu cũng dừng bước tại này, sẽ gặp ở lại tiểu thiên thế giới xưng vương xưng bá, hưởng hết cuộc đời còn lại vinh hoa phú quý. Nhưng là nữ nhân này, trường quả thật có chút đẹp đẽ, chỉ bất quá người vừa tới cũng chỉ là hơi khen ngợi một chút. Bởi vì hắn nhớ chuyến này mục, hắn đã sớm nhận ra dưới chân là kinh hồn trận, hắn đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, cũng không thả ra cái gì hung thú, đối cái này tiểu thiên thế giới sẽ sinh ra cái dạng gì tai hại. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm tới 68, sau đó đem hắn mang về linh giới. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng mở miệng, mang theo nghi vấn nói, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này không trung sấm chớp rền vang, đại điện nứt ra chấn động, vạn xu hoa không chút do dự xoay người rời đi. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xa cái này từ trên trời hạ xuống tu sĩ. Mặc dù hắn chỉ là cách trọng sinh cảnh nhất bộ chi giao toái tinh kỳ, nhưng là lại dành cho vạn xu hoa áp lực cực lớn. Kinh hồn trận đã thành công kích thích, nàng cũng không có lưu ở chỗ này cần thiết, cũng không có tâm tư đi cùng cái này cường đại người xa lạ tán gẫu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bởi vì chỉ cần lấy được nàng muốn, nàng lập tức có thể rời đi cái này tiểu thiên thế giới. 15 nhìn vạn xu hoa vội vàng rời đi, cũng không có hỏi tới. Hắn cũng không muốn không giải thích được cùng cường giả loại này phát sinh mâu thuẫn. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ cúi đầu, mới vừa rồi rõ ràng thấy hai người. Cái kia ngưng dịch cảnh tiểu tu sĩ thế nào rời đi? Hắn lắc đầu một cái, sau đó lại bay về phía không trung, tùy ý tìm một cái phương hướng, như qua lại trên không trung như tia chớp chạy như bay đi xa. Lúc này Tô Dạ liền núp ở một nơi run lẩy bẩy. Hắn toàn lực kích thích Bạch Dạ Hành tới che giấu mình khí tức, làm người vừa tới xuất hiện trong nháy mắt, dự cảm mang đến mãnh liệt cảnh kỳ thiếu chút nữa để cho hắn hôn mê tại chỗ. Mầm mống giữa có một loại không khỏi liên lạc, giữa hai bên cũng có thể cảm nhận được, cho nên Tô Dạ chắc chắn người vừa tới chính là linh giới mầm mống. Chỉ bất quá hắn không dám nữa nhìn nhiều, cố nén tâm kinh đảm khiêu hết tốc lực chạy trốn, không có thời gian đi xác nhận rốt cuộc là cái nào mầm mống. Thật may 15 ngay từ đầu sự chú ý đều bị vạn xu hoa hấp dẫn. Bằng không Tô Dạ nhưng chính là có chạy đằng trời rồi. Tuy nói, Bạch Dạ Hành, nhìn như vô địch, thực ra cũng cuối cùng chỉ là có thể đối kháng linh, giới một loại lực lượng mà thôi. Ai biết qua nhiều năm như vậy, linh, giới mầm mống lại đạt tới cao đến độ nào? Ít nhất hóa tinh cảnh đỉnh phong khí tức hắn là cảm nhận được. Mà bây giờ hắn cũng bất quá là ngưng dịch cảnh đỉnh phong. Gặp phải vạn thiên nhận loại này phổ thông trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng coi như là cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là linh giới chung đi đến cấp bậc này mầm mống, nếu như không trốn sẽ là thập tử vô sinh. Thú triều cái gì? Tô Dạ đã sớm ném ra ngoài 9 tầng mây. Tô Dạ sợ, Tô Dạ thật là sợ. Cho dù đối mặt toàn bộ vạn bảo thương hội, Tô Dạ đều chưa từng mặt nhăn quá một tia chân mày. Có thể vào giờ phút này Tô Dạ răng run lên đến căn bản không ngậm miệng được môi. Hắn vô lực, ôm khuất, tất bắp chân tựa vào dưới tàng cây. Nước mắt không cam lòng chảy ra. Nếu như bị linh giới tìm tới hắn, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Khi đó hắn sẽ không còn được gặp lại Dương Hoa rồi. Cũng lại cũng không trở về được Lý Tuyết Tùng bên cạnh. Chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là thật hữu dụng. Bây giờ Tô Dạ cái gì cũng không muốn quản. Thù đều có thể không báo rồi. Hắn chỉ muốn trở lại bí cảnh, trở lại Dương Hoa bên người. Sau đó đem Lý Tuyết Tùng cũng mang tới bí cảnh. Cứ như vậy cả đời cũng đợi ở trong bí cảnh, lại cũng không đi ra ngoài. Hồn Hải Trung kiếm hồn đã sớm cảm giác được Tô Dạ dị thường. Bọn họ chưa từng thấy qua Tô Dạ tâm tình có to lớn như vậy lên phục ba động. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng yên lặng không nói, bởi vì bọn họ biết được nguyên do trong đó. Linh, Đông Phương Khải Dương, Ngô Việt, Kiều Bạch nhưng là theo Tô Dạ ở. Linh, giới trải qua 5 năm lâu, mà Tô Dạ sau khi đi bọn họ lại phong trần 3 năm. Đối với Linh, giới hiểu, bọn họ cũng kể lại cho còn lại kiếm hồn nói không chỉ một lần. Bọn họ không biết nên thế nào đi an ủi Tô Dạ. Bởi vì Linh, giới thần bí cùng cường đại đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Coi như là những thứ kia ngang dọc đại thiên thế giới siêu phàm đại năng. Tất cả đều là bị Linh ban cho thần minh. Không trung bắt đầu tối, sau đó hạ lên tí tách giọt mưa. Mặc dù không lớn nhưng vẫn không gián đoạn rơi vào Tô Dạ trên người, tưới vào Tô Dạ trong lòng. Vốn là đối tu sĩ căn bản không tạo được bất kỳ khốn nhiễu gì khí trời, lại lạnh giá để cho ánh mắt của Tô Dạ đờ đẫn. Môi màu tóc bạch. Bỗng nhiên từng tiếng thú hống từ hoành tuyên ở cấm địa dãy núi bên kia vang lên. Sau đó càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến không chỉ có nghe được bọn họ gào thét, càng là thấy được bọn họ thân hình. Những thứ này mất đi trói buộc linh thú giống như bị điên, tận tình hưởng thụ khác thường không khí. Như thủy triều bầy thú trong bóng đêm chạy như điên, bước qua cấm địa vòng ngoài, hướng đông vực nội bộ khắp nơi tản đi. Mà rất nhiều hung thú đi ngang qua nơi này, Tô Dạ lại đối với hắn không nghe thấy không thấy. Tựa hồ Bạch Dạ Hành ngụy trang đã không chỉ là che giấu hắn khí tức. Bỗng nhiên mấy con khứu giác đặc biệt bén nhạy hung thú phi thường nghi ngờ hướng Tô Dạ bên này quan sát, mà càng nhiều hung thú theo hắn môn bên người gào thét đi. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Tô Dạ có chút quen thuộc. Tựa hồ trước đây không lâu tốt thấy qua tên nhân loại này. Tô sư huynh, đại sư huynh, là Tô sư huynh, nơi nào? Sát Mông cưỡi một con khôi ngô to con hung thú, nghe tiếng vội vàng đi tới A Hồng bên người. Hắn không nghĩ tới kinh hồn trận rốt cuộc hay lại là kích thích thành công. Trong cấm địa hung thú toàn bộ chạy ra. Hơn nữa số lượng so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Mới vừa cùng mấy con hóa tinh cảnh hung thú câu thông thành công, còn chưa kịp đi sâu vào trao đổi liền theo thú triều chạy ra. Sát Mông cùng A Hồng cũng không thể nói không có thu hoạch. Bọn họ cưỡi rồi cơ hồ trên trăm đầu ngưng dịch cảnh thực lực hung thú, nhưng là cùng thú triều so với liền vi bất túc đạo. Bất quá liêu thắng vô vô. Sát Mông cùng A Hồng cũng theo thú triều đồng thời từ cấm địa chạy ra. Ngắn ngủi 2 giờ thú triều liền vượt qua dãy núi đi tới cấm địa vòng ngoài. Rồi sau đó A Hồng vừa vặn thấy mặt đầy thất hồn lạc phách Tô Dạ. Nếu không phải chăm chú nhìn thêm, thiếu chút nữa thì không nhận ra được. Tô Dạ, Sát Mông đầu tiên nhìn thấy hắn cũng không nhận ra được. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua lúc này Tô Dạ vẻ mặt giống như là một cái không nhà để về cô nhi, thê thảm vẻ mặt để cho người ta xúc động. Tô Dạ căn bản không có đáp lại hai người, hắn vẫn luôn đắm chìm trong thế giới tự mình, một cái chỉ có sợ hãi và thế giới hắc ám đại sư huynh làm sao bây giờ? Sát Mông không biết Tô Dạ gặp cái gì sự tình mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Tại hắn trong ấn tượng Tô Dạ tuy nói không được không gì không thể, nhưng là hắn mâu quang cho tới bây giờ đều là tiết lộ ra mãnh liệt tự tin. Vẻ này từ cố chấp quật cường để cho bọn họ phi thường sâu sắc. Đã từng đối mặt trọng sinh cảnh cường giả cũng bất khuất Tô Dạ. Đây chính là để cho Sát Mông cùng Pháp Thanh cũng âm thầm sùng bái. Sát Mông nắm lên Tô Dạ ném tới hung thú trên người. Hung thú thở hổn hển hai tiếng sau đó yên lặng nhìn Sát Mông. Sát Mông nhìn phía sau vẫn còn ở liên tục không ngừng dâng trào mà ra thú triều. Vẻ mặt ngưng trọng nói với A Hồng. Trước mang Tô Dạ rời đi nơi này. Đông vực này địa phương ổn định không được. Hướng Nam vực đi đi. Sau đó Sát Mông cùng A Hồng cũng cưỡi hung thú. Mang theo Tô Dạ cùng những thứ kia bị bọn họ thuần phục hung thú một đường chạy như điên. Lúc này A Hồng đột nhiên nói. Pháp Thanh sư huynh làm sao bây giờ? Pháp Thanh theo Trùng Chí Thành ra chiến trường. Bọn họ đều tại đồng thời. Hẳn không vấn đề gì quá lớn, được. A Hồng không nói nhảm. Cùng Sát Mông đồng thời khu xử hung thú chạy về phía Nam vực. Về phần mất hồn mất vía Tô Dạ một mực ở cầu nhau cái gì? Bọn họ không có tinh lực đi hỏi cho ra nhé. Đến lúc một cái an toàn địa phương, bọn họ mới có thể thật tốt tham khảo cái vấn đề này. Mà giờ khắc này Đông vực hội nghị đại sảnh đã nổ tung. May là bảy tên trọng sinh cảnh tu sĩ cũng không thể tin được trong tai nghe được tin tức. Cấm địa hung thú lại chạy ra ngoài. Nhất định là vạn bảo thương hội giở trò quỷ. Ta nói bọn họ làm sao biết lựa chọn rút lui. Nguyên lai còn có như thế ác độc hậu thủ. Chẳng lẽ bọn họ không biết lúc này phá hủy cái này tiểu thiên thế giới sao? Tỉnh táo một chút, việc đã đến nước này. Thế nào tỉnh táo? Nơi này chính là chúng ta Đông vực. Hội nghị đại sảnh đã loạn thành nhất đoàn. Trên trăm danh hóa tinh cảnh tu sĩ chờ ở bên ngoài chỉ thị. Mà lúc này trong đám người vang lên một cái thanh âm không đúng lúc. Các vị quấy dày một chút. Xin hỏi có biết hay không một tên gọi là Tô Dạ tu sĩ? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?